Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, An Trí Sơn Việt. Đương nhiên, trên núi phụ nữ trẻ em lão ấu rất nhiều, còn có rất nhiều thứ cần chuyển xuống núi đến, không phải nhất thời bán hội liền có thể xong. Lã Bố đương nhiên không có khả năng lưu tại nơi này chờ thời gian dài như vậy. Thế là Nghiêm Bạch Hổ quyết định, từ hắn cùng đầu mục lớn nhỏ theo Lã Bố cùng một chỗ xuống núi. Về phần trên núi đồ vật, liền để những người còn lại chậm rãi hướng dưới núi truyền. Đối với Nghiêm Bạch Hổ đến quyết định, Lã Bố rất sung sướng liền đáp ứng. Nghiêm Bạch Hổ nhất định phải xuống núi đi một chuyến, bằng không mà nói, coi như mình tin tưởng hắn là thật quy thuận triều đình. Dưới tay hắn giả hủ, Cao Thuận mấy người cũng sẽ không tin tưởng a. Về phần những này đầu mục sau khi xuống núi, trước tiên có thể đem đầu mục của hắn an trí xuống tới. Về phần Nghiêm Bạch Hổ, còn cần để hắn về sơn trại chủ trì cục diện, thương nghị thỏa đáng về sau. Lã Bố mang theo Nghiêm Nhị, Nghiêm Bạch Hổ còn có sơn trại đầu mục lớn nhỏ cùng một chỗ xuống núi. Dưới núi, Cao Thuận xuất lĩnh binh sĩ đem núi bao bọc vây quanh. Tuần Úc cũng ở nơi đây chờ lấy. Cái này đã là ngày hôm sau, không phải do bọn hắn không vội, nếu là chúa công có chuyện bất trắc, bọn hắn thật không biết nên đi nơi nào. Bọn hắn quyết định, nếu như hôm nay chúa công không về nữa, bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào khởi xướng cường công. Đúng lúc này, bỗng nhiên có mắt sắc binh sĩ chỉ vào con đường trên núi nói ra. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, thái thú về đến rồi. Đám người vội vàng hướng trên núi nhìn lại, quả nhiên tại trên sơn đảo thấy được lờ mờ bóng người. Cũng không lâu lắm, nhìn càng rõ ràng hơn, bị đám người như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc ở giữa cái kia thân ảnh cao lớn. Không phải thái thú lại là người phương nào, mà chen chúc tại thái thú người bên cạnh, không phải liền là Nghiêm Bạch Hổ còn có trên núi đầu mục lớn nhỏ sao? Chúa công vậy mà thật thành công chiêu an Nghiêm Bạch Hổ. Cao Thuận cùng Tuân Úc không khỏi vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Không uổng phí một binh một tốt chiêu an Nghiêm Bạch Hổ. Toàn bộ Ngô quận liền không còn có bất luận cái gì nạn trộm cướp tồn tại. Nghiêm Bạch Hổ nơi này chính là khoảng chừng hơn 1 vạn người. Trong những người này, già yếu bà mẹ và trẻ em chiếm 5-6 ngàn người, những người này bổ sung tiến Thượng Hải huyện về sau, lại có thể tiến một bước tăng tốc Thượng Hải huyện xây dựng. Hiện tại Thượng Hải huyện gấp thiếu nhân thủ a, tiến vào Thượng Hải huyện người là càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, Lã Bố một đoàn người liền hoàn toàn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thật xa, Cao Thuận cùng Tuân Úc liền nghênh đón tiếp lấy, thuộc hạ bái kiến chúa công. Lã Bố ha ha cười nói, được rồi, không cần đa lễ, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói, Lã Bố hướng về phía song phương làm một chút đơn giản giới thiệu. Một đoàn người đi vào Ô Trình huyện thành, trước thiết yến vì những này đầu mục lớn nhỏ tiến hành đón tiếp. Đón tiếp xong sau, Lã Bố trước đối với những người này tiến hành một phen an bài. Những này tiểu đầu mục, một bộ phận phụ trách phối hợp với Tuân Úc, hướng lên biển huyện vận đưa vật liệu của bọn họ còn có nhân viên. Còn lại mấy người, Lã Bố để bọn hắn mang một nhóm người trước đi Thượng Hải huyện. Sớm đến vì bọn họ chuẩn bị xong thôn bên trong, trước chuẩn bị sẵn sàng công việc. Thượng Hải huyện chỗ nào thôn còn rỗng thật nhiều. Lã Bố chuẩn bị khiến cái này người trực tiếp ở đến một cái lớn thôn bên trong. Kỳ thật làm như vậy đối quản lý là bất lợi, biện pháp tốt nhất vẫn là đem bọn hắn cấp phân tán ra. Nhưng là nếu như Lã Bố thật làm như vậy, đoán chừng sẽ rét lạnh Nghiêm Bạch Hổ những người này trái tim. Ở cùng một chỗ liền ở cùng một chỗ đi, tin tưởng chỉ bằng Thượng Hải huyện điều kiện, những người này đi liền sẽ không nguyện ý rời đi. Về thời gian, chậm rãi cùng thôn phụ cận thông hôn giao lưu, từ từ liền bị đồng hóa, Về phần Nghiêm Bạch Hổ, lão bố để hắn sẽ sơn trại tiếp tục chủ trì di chuyển công việc. Cái này cũng đầy đủ biểu lộ lão bố đối Nghiêm Bạch Hổ đến tín nhiệm. Nghiêm Bạch Hổ về núi, đầu mục của hắn tại Tuân Úc an bài phía dưới, cũng riêng phần mình bận rộn, mà Tuân Úc thì là đối lão bố báo cáo lên Ô Trình huyện các hạng công việc. Hiện tại Tuân Úc đã góp nhặt Trương gia làm sằng làm bậy hoành hành hàng xóm láng giềng vô số chứng cứ phạm tội, đồng thời liên hệ cái khác ba cái gia tộc. Hiện tại lưới đã bày ra, đợi đến lên lưới thời điểm, Trương gia đem triệt để theo Ngô quận biến mất. Nghe xong Tuân Úc báo cáo về sau, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu, đem đại quyền toàn bộ buông tay cấp Tuân Úc, để hắn một mực đi làm. Tại trải qua hiện đại hành trình về sau, lão bố học được một cái rất chân quý hiện đại quản lý lý niệm. Đó chính là chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp viên đi làm. Nhớ lấy không muốn ra vẻ hiểu biết, càng không thể bên ngoài hành chỉ huy người trong nghề. Như vậy, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Lão bố trước phái người đem Nghiêm Nhị hộ tống đi Vô Hạn. Mà lão bố thì là theo chân Sơn Việt đám người một đường đi. Lão bố thái độ, để vô luận là Nghiêm Bạch Hổ vẫn là những cái kia đầu mục lớn nhỏ. Liền những cái kia Sơn Việt dân chúng đều là cảm động đến rơi nước mắt. Người ta là thái thú. Đây chính là đường đường thái thú a. Đối với bọn hắn những này quy thuận sơn tặc, chẳng những không có bất luận cái gì kỳ thị, ngược lại đối bọn hắn đối xử như nhau. Sao có thể để bọn hắn không cảm động đến rơi nước mắt đâu? Bọn hắn có thể đụng tới lã thái thú dạng này quan tốt. Thật là tam sinh hữu hạnh a. Bởi vì vật tư đông đảo, phụ nữ trẻ em lão ấu mấy người cũng đi không vui. Liên tiếp 3 ngày, bọn hắn mới đi đến Thượng Hải huyện, chờ đến vì bọn họ trước đó chuẩn bị xong thôn về sau. Những này Sơn Việt dân chúng không khỏi đều bị sợ ngây người. Cái này, những này phòng ốc thật đều là vì bọn hắn chuẩn bị sao? Những phòng ốc này xây thật sự là thật xinh đẹp, nơi này hết thảy thật là quá thuận tiện. Toàn bộ làng đều nhịp, đường đi rộng lớn, trong thôn ở giữa liền có thật nhiều cửa hàng. Nhất là phòng này xây thật xinh đẹp đến bọn hắn đều không thể tin được. Những phòng ốc này đều là cho bọn hắn ở, thẳng đến từng nhà đều phân đến một bộ tân phòng, liền đồ dùng trong nhà các thứ đều chuyển sau khi đi vào. Bọn hắn đều giống như nằm mơ, không thể tin được đây hết thảy đều là thật, cuộc sống ở nơi này điều kiện thật là quá tiện lợi. So với bọn hắn tại trên sơn trại thời gian, vậy đơn giản chính là một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ. Đồng thời sớm đến những cái kia đầu mục đều cùng bọn hắn nói. Hiện ở đây gấp thiếu công nhân, chỉ cần có cầm khí lực, chịu làm sống, liền có là kiếm tiền địa phương. Giống những cái kia thanh niên trai tráng, vô luận là đi xưởng luyện thép vẫn là phơi muối trận. Hoặc là nghề mộc kiến trúc công đợi chút, nhưng phàm là có chút từ thủ nghệ, liền có thể làm những cái kia không cần ra đại lực. Tiền công còn không ít, không có tay nghề cũng không cần gấp, chỉ cần chịu làm, coi như làm việc vặt mỗi ngày cũng có gần 20 cái đồng tiền lớn thu nhập. Thậm chí liền phụ nữ làm cơm cái gì, mỗi ngày còn có 10 cái đồng tiền lớn tiền công đâu. Nếu là tính như vậy, chỉ dựa vào chế tác, một năm liền có thể kiếm không ít tiền a. Nơi này trồng trọt ngay tại cửa nhà mình. Con đường lại thuận tiện như vậy, so với bọn hắn ở trên núi trồng trọt bị kia phần tội. Quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất a. Vẻn vẹn mấy ngày, bọn hắn liền yêu nơi này. Những cái kia chế tác người rất nhanh liền phát hiện, ở đây chế tác thật sự là quá tốt rồi. Một ngày 3 bữa bao ăn, liền làm 5 canh giờ sống. Nếu là 5 canh giờ không làm xong cần tăng ca, sẽ còn mặt khác đưa tiền. Cái quy củ này cũng là lã bố định ra đến, vốn là chuẩn bị cùng hậu thế đồng dạng, đến cái 8 giờ công việc chế. Bất quá về sau tổng cộng một chút, 8 giờ công việc chê quá mức, vượt mức quy định, đãi ngộ cũng không thể một bước đúng chỗ, cũng nên lưu lại tiến bộ không gian không phải, vẫn là từng bước một tới đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.